Thiếp thân đặc công, chương 951, huynh đệ, đại ca đến bồi ngươi uống rượu đây. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết còn chưa tỉnh lại liền nghe được ngoài trấn nhỏ truyền đến từng hồi tiếng gà gáy. Gà trống gáy vang, trời sáng bừng lên, phía chân trời đã lộ ra màu trắng bạc, một vòng mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên, quang mang bắn ra bốn phía, hồng quang vạn lũ. Lam Tuyết thong thả tỉnh lại, chiếc khăn tắm trên người đã không biết bị đá tới chỗ nào rồi, toàn thân trên dưới chỉ là có thêm một cái nội khố tinh xảo che lấp xuân quang chỗ hấp dẫn kia, còn lại đều là trần trụi, liền như vậy nằm cuộn trong lòng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong ngực rắn chắc rộng lớn, tràn ngập lực bạo phát, ra thịt đàn hồi 10 phần, trong ngực mơ hồ có thể thấy được nhiều đạo vết thương đã khép lại, mắt thường tuy nói thấy vậy không rõ, nhưng dưới thân thủ vuốt ve vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Lam Tuyết nhịn không được chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Phương Dật Thiên, đầu ngón tay tại từng đạo vết thương nhẹ nhẹ khẽ vuốt, tựa hồ là muốn đem vết thương đó vuốt phẳng rồi, động tác êm ái vạn phần, mang theo nhẹ nhẹ nhu tình ý, trong mắt thực đã dần hiện ra một tia đau lòng. Không bao lâu, Phương Dật Thiên cũng thong thả tỉnh lại, nhìn Lam Tuyết cử động, hắn nhịn không được cười, nói. Tuyết Nhi, ngươi đây là tại thừa dịp ta còn ngủ liền phi lễ phải không? Ta phải gấp bội bồi thường trở về nha. À, không nên, ngươi tối hôm qua vẫn xoa người ta nơi này, bây giờ còn có chút đau đây. Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, vội vàng vừa nói, trong đôi mắt ngượng ngùng ý tẫn lộ vẻ không bỏ sót. Phương Dật Thiên ha hả cười, khẽ hôn khuôn mặt xinh đẹp bóng loáng của Lam Tuyết, nói. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn, không dùng tay nữa, dùng miệng thôi. Ngươi, ta không để ý tới ngươi rồi, bại hoại. Lam Tuyết sắc mặt càng lại đỏ lên vạn phần, hung hăng đấm rồi Phương Dật Thiên một chút, đôi mắt lưu chuyển nhìn Phương Dật Thiên, bất quá trên mặt nhưng là lộ vẻ nhộn nhạo nhẹ nhẹ mừng rỡ hạnh phúc. Dật Thiên, ngươi trước kia cuộc sống hẳn là cực kỳ gian khổ nguy hiểm đi. Xem một chút trên ngực ngươi còn giữ rất nhiều vết thương, ta xem rồi đều cảm thấy cực kỳ đau lòng. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, chìa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết, mặt cười, nói. Đã tốt rồi, như thế nào lại đề cập chuyện này nữa đây? Ta thực đã thoát ly rồi cuộc sống trước kia, từ nay về sau cùng với ngươi hào hào một chỗ, ta bây giờ liền ngóng trông có thể với ngươi sớm ngày sinh ra đứa nhỏ mũm mĩm, cấp Lam lão gia tử ôm một cái, lão nhân gia hắn nhất định vui vẻ không ngừng rồi. Bại hoại cả ngày chỉ biết muốn này đó. Lam Tuyết giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, liền vừa cười vừa nói. Dật Thiên, hôm nay không phải còn muốn đi thăm mộ phần cương tử huynh đệ sao, cũng nên bắt đầu đi. Được, bây giờ liền đứng lên, Phương Dật Thiên vừa nói, liền từ trên giường xuống tới, mặc quần áo. Hai người sau khi đều rửa mặt xong rời đi khách sạn, hướng phía Tường Hòa Tửu Lâu đi đến. Sáng sớm, Tường Hòa Tửu Lâu cơ hồ không có người nào, bởi vì không bán bữa sáng, chủ yếu bán cơm ăn, bởi vậy chỉ có giữa trưa với chiều tối mới có nhiều người. Chứng kiến Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết đi vào, Trương Lâm ra đón, vừa cười vừa nói. Đại ca chị dâu, như thế nào sớm như vậy đã tới đây rồi? Các ngươi ngày hôm qua chạy đi cũng không nghỉ ngơi nhiều một. Góc truyện audio.com. Chút, Lam Tuyết hướng phía Trương Lâm cười bắt chuyện, liền đùa với Trương Lâm trong lòng ôm tiểu hồ tử, nói. Tiểu hồ tử cho A-di ôm một cái. Tiểu hồ tử cũng là không phải chỉ bám theo mẹ hoặc ông bà, sau khi chứng kiến Lam Tuyết giang vòng tay liền kêu duỗi khai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nhào vào trong lòng Lam Tuyết. Lam Tuyết cũng mua đến một ít đồ ngọt điểm tâm giờ đút cho tiểu hồ tử ăn. Đệ muội, hôm nay ta muốn đi trước mộ phần cương tử xem hắn, cũng không biết cương tử ở dưới kia qua được như thế nào, hy vọng hắn được vui vẻ đi. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Trương Lâm sau khi nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đôi mắt đó là nhịn không được có chút phiếm hồng lên, nàng hít một hơi thật sâu, nói. Ta đây cùng đại ca đi thôi, sẽ không cần ba mẹ đi, bọn họ thể cốt cũng già, ba mẹ đi một lần trở về đều phải mệt mỏi mấy ngày. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Cũng tốt, chúng ta đi là được. Sau đó, Phương Dật Thiên cáo biệt Trần Vĩnh lão phu phụ cùng với Lam Tuyết, Trương Lâm thuê xe ở thị trấn, hướng phía dưới thôn trang mà đi. Trương Lâm thực đã là mua tốt lắm nhang đèn, hương khói đồ âm phủ các loại đi vào tế bái Trần Cưng, dọc theo đường đi tiểu hồ tử cũng là đi theo, hắn ở tuổi này dĩ nhiên là không biết hắn cần đi thăm chính là phụ thân mà hắn chưa từng gọi tên cũng chưa từng gặp qua. Xe chạy trên đoạn đường sóc này, không sai biệt lắm hơn nửa giờ sau mới đi tới một cái thôn trang nhỏ, hương thôn này chính là nơi Trần Cưng sinh ra, cũng là hắn cố thổ, hắn đó là mai táng tại trên núi phía sau trong thôn. Trương Lâm ôm tiểu hồ tử ở phía trước dẫn đường, kỳ thật Phương Dật Thiên cũng là biết đường, dù sao hắn thực đã là đi thăm mộ cương tử mấy lần trước, hắn đi ở phía sau để chiếu cố Lam Tuyết đi trên mặt đường gập ghềnh. Dọc theo đường đi, mọi người tâm tình khó tránh khỏi trầm trọng cực kỳ, cũng không nói gì, đám người trong đầu như là có tảng đá lớn đè nặng rồi. Theo đường nhỏ trong thôn, sau nửa giờ bọn họ thực đã đi ra thôn trang, hướng phía sườn núi hoang vu phía sau thôn trang đi đến, đoạn đường đi qua, đều có thể tùy thời chứng kiến nhiều phần mộ như bánh bao phía đầu dựng tấm bia nhỏ. Trong thôn mọi người dựa theo truyền thừa từ xưa, sau khi người đã chết đều là mai táng tại trên sườn núi sơn dã phía sau thôn trang, biểu hiện gốc về cố thổ trọn đời tồn tại. Dọc theo sườn núi hoang dã không người nào tiếp tục hướng phía phía trước đi hơn 10 phút đồng hồ theo sau Trương Lâm đó là đứng ở rồi một chỗ rợn lập chữ phần mộ phía trước mộ bia trên viết Trần Cương chi mộ, đây là chỗ mai táng Trần Cương. So sánh với phần mộ khác, phiến tịnh thổ của Trần Cương này có vẻ cực kỳ sạch sẽ, bốn phía cũng không có rác rưởi gì, lờ mờ có thể thấy được dấu vết thường xuyên quét sạch qua, phía sau phần mộ mọc cây cao, nhánh cây xum xuê rậm rạp ngăn che ánh nắng, coi như là cung cấp bóng râm cho mộ Trần Cương. Đến nơi đây rồi, Trương Lâm tâm tình ba động càng thêm rõ ràng, thân thể mềm mại của nàng có chút run rẩy, đôi mắt thực đã đỏ lên, chảy ra một ít nước mắt. Lam Tuyết yên lặng đứng ở một bên, trong lòng nàng biết chỗ này mai táng chính là Phương Giật Thiên, thật là tốt huynh đệ Trần Cương. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, đi lên trước thoáng ngồi xổm xuống, chìa tay nhẹ vỗ về hai chữ Trần Cương trên mộ bia, trong miệng thì thào vừa nói. Huynh đệ, đại ca đến. Góc truyện audio.com, bồi ngươi uống rượu đây. Ngươi sống ở dưới kia cực kỳ tịch mịch đi, cũng không biết có bạn uống rượu không, lần này đại ca tới rồi như vậy liền cùng ngươi hào hào uống một chén. Mà lúc này, Trương Lâm thực đã là yên lặng địa đem nhang đèn đốt lên, cắm ở trước mộ bia, vừa lại đốt ba nén hương, tế bái tại trước mộ bia Trần Cương. Lam Tuyết cũng đốt ba nén hương, trong miệng nói, Cương tử huynh đệ tuy nói ta không có gặp qua ngươi, nhưng ta biết được ngươi là cái nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ta là chị dâu Lam Tuyết của ngươi, hôm nay ta cùng đại ca ngươi Phương Giật Thiên lại đây thăm ngươi rồi. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, đem một lọ nhị oa đầu lấy ra, rót đầy ba chén, bái phỏng tại trước mộ bia Trần Cương, ngữ khí trầm thấp chậm rãi nói. Cương tử, nhớ kỹ lúc mới gặp ngươi ở bộ đội chỉ là tên tiểu tử hiền lành, ngay cả rượu cũng không biết uống. Lần đầu tiên ngươi uống rượu chính là đại ca chúc cho ngươi, từ đó về sau ngươi nhưng thật ra thích theo đại ca ta hợp lại uống rượu nhị oa đầu rồi. Đến, chén này ta kính ngươi. Phương Giật Thiên vừa nói, đem một chén nhị oa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem một chén nhị oa đầu chậm rãi đổ xuống trước mộ bia Trần Cương. Tiểu Lực cùng Tiểu Mãnh cũng đã trở về, ở ngay Thiên Hải Thị, nếu như không phải bên kia có chút việc bọn họ đi không được như vậy hôm nay bọn họ cũng sẽ theo ta qua đến thăm ngươi. Chén rượu này, đao ca của ngươi kính ngươi, hắn không thể tới đại ca liền thay hắn uống rồi. Phương Giật Thiên vừa nói, vừa lại đem một chén nhị oa đầu uống một hơi cạn sạch. Chén này là ngươi Mãnh ca kính ngươi, ta cũng thay hắn uống. Chén này là đại uy. Phương Giật Thiên tại trước mộ phần chậm rãi vừa nói, Trương Lâm cùng Lam Tuyết đứng ở một bên, trong đôi mắt Trương Lâm nước mắt thực đã là tràn mi ra theo gương mặt chậm rãi lưu lại, Lam Tuyết nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng. Huynh đệ, đại ca nằm mơ đều muốn ngươi còn có thể lại một lần nữa mở mắt đứng ở trước mặt ta cùng ta với một đám huynh đệ lại uống cho thiên hôn địa ám, nếu như có cơ hội như vậy đại ca cũng không tiếc nuối rồi. Phương Giật Thiên nói rồi tiếp tục nói, được rồi, huynh đệ, đại ca hôm nay mang chị dâu qua đến thăm ngươi rồi, còn có thê tử ngươi, đúng rồi, còn có tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử tiếp qua vài tháng là có thể lon ton chạy trên đường rồi, tiểu tử này đầu hổ não hổ, lớn lên rất giống với ngươi, rất là nghịch ngợm, nghe cha ngươi nói liền theo ngươi lúc bé giống nhau như đúc a. Huynh đệ, ở dưới kia hào hào ngốc chứ, chuyện phía trên này ngươi sẽ không phải quan tâm rồi, ba mẹ ngươi, đệ muội còn có tiểu hồ tử, đều đã hào hào sinh hoạt cuộc sống của bọn họ ngươi không cần phải lo lắng, có đại ca ở đây, không ai có thể khi dễ bọn họ. Tiếp qua cái vài thập niên, lúc đại ca già chết lại đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta vẫn là bạn thân, hảo huynh đệ. Phương Giật Thiên thấp giọng nói. Theo sau Trương Lâm tại trước mộ bia Trần Cương đốt giấy tiền vàng mã, trong miệng nhẹ giọng nói. Lão công, hôm nay ta theo đại ca với chị dâu đến tới thăm ngươi, ngươi ở dưới kia có khỏe không? Ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, đã không có ngươi, có đôi khi ta đều cảm giác được chính ta đều chống đỡ không nổi nữa. Nhưng vừa nhìn đến chúng ta hài tử, liền vừa lại cho ta dũng khí sống tiếp. Lão công, ngươi yên tâm đi ta. Góc truyện audio.com, sẽ đem tiểu hồ tử nuôi lớn trưởng thành, đem hắn bồi dưỡng thành một cái nam tử hán thật sự. Cha với mẹ thân thiệt tốt lắm, ngươi không nên lo lắng. Còn có đại ca ngươi, đại ca đối chúng ta một nhà tận tâm hết sức chiếu cố, nếu không có đại ca chiếu cố như vậy chúng ta toàn ra bây giờ cũng không biết qua được như vậy yên ổn. Tiểu hồ tử bây giờ đã biết mở miệng gọi cha rồi, nhưng là ngươi lại nghe không được rồi. Nói xong lời cuối cùng, Trương Lâm đã là khóc không thành tiếng, nói không dưới nói không nên lời. Đệ muội, ngươi đừng quá đau khổ, Cương Tử huynh đệ cũng là hy vọng nhìn mẹ con các ngươi còn có người một nhà đều sinh hoạt vui vẻ. Lam Tuyết nhẹ giọng an ủi Trương Lâm, mắt nàng cũng là phiếm hồng rồi. Phương Dật Thiên đứng ở một bên, lặng không lên tiếng, trong lòng rầu rĩ, trong ánh mắt cũng buồn bã thương cảm. Trước mộ bia Trần Cương ánh nến tự nhiên bùng cháy lên, hương khói lượn lờ, giấy tiền vàng mã từng tấm tiếp theo cháy lên, cho bụi theo gió thổi tới mà phiêu tán không trung. Phương Dật Thiên đám người ở lại tại trước mộ Trần Cương khoảng gần một tiếng mới rời đi, Trương Lâm còn cẩn thận mỗi bước đi vẫn quay lại nhìn Trần Cương, trong mắt lộ ra ý lưu luyến không muốn rời. Cách Trương.